Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1025, chương 1051, ta lên núi là hổ, xuống biển là rồng. Một canh, nghe được cái này quái khang quái điều. Mọi người tại đây cùng nhau đem ánh mắt máy móc chuyển hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Tiện mèo nghênh ngang đi ở phía trước, sau lưng thì là hai cái không chút nào thua ở Hắc Liên Thánh Nữ cùng Thanh Loan Thánh Nữ nữ tử trẻ tuổi. Chỉ là trước mắt hai cái này nữ tử trẻ tuổi trên người tu vi khí tức thật sự là có chút thấp, bất quá là thiên tượng kỳ tu vi, giống như Dương Thiết Nghiêu. Chờ chút, Dương Thiết Nghiêu. Kỳ Vân Linh tầm mắt trừng tròn xoe, một mặt khó có thể tin nhìn xem lớn cất bước mà đến tiện mèo. Nhìn nhìn lại tiện mèo sau lưng Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi, kinh hô một tiếng, quay người nhìn về phía Dương Chân hỏi: "Ngươi hỗn đản này, ngươi đến cùng tên gọi là gì?" Dương Chân đối với Kỳ Vân Linh nháy nháy mắt, nói ra: "Ta gọi Dương Thiết Nghiêu a, bất quá tất cả mọi người ưa thích xưng hô ta là Dương Chân." Ta cũng là rất không có biện pháp sự tình. Cái gì? Kỳ Vân Linh giật nảy mình, chỉ vào Dương Chân kinh ngạc nói không ra lời. Ngươi chính là Dương Chân. Sau khi nói xong, Kỳ Vân Linh không biết nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên hưng phấn lôi kéo Dương Chân tay nói ra. Dương Chân, ngươi thật là Dương Chân. Không sai, Hoa Thành Nữ cùng Tiểu Đạo Si đều tới. Tiện mèo cũng tới, ngươi chính là Dương Chân. Ngươi giúp đỡ Thanh Loan tỷ tỷ có được hay không? Dương Chân bĩu môi rút tay ra, nói ra, giúp cũng phải nhìn thời cơ a. Ngươi xem một chút Thanh Loan thánh nữ bộ dáng bây giờ, cần ta giúp nàng sao? Kỳ Vân Linh ngẩn ngơ, hướng về Thanh Loan thánh nữ nhìn lại. Thanh Loan thánh nữ ngồi xếp bằng tại giữa không trung, trên thân tản ra nhàn nhạt thánh khiết quang mang. Chỗ nào cần Dương Chân giúp? Một tiếng nhẹ kêu từ người của Hắc Liên Thánh Địa trong đám truyền ra. Hắc Cầu trong giọng nói mang theo thần sắc kinh ngạc, mở miệng nói ra, nguyên lai ngươi chính là Dương Chân. Trách không được dám càn rỡ như vậy. Lão Phu đổi chủ ý rồi. Ngươi có thể bất tử. Bất quá thiên hư chi môn bên trong đoạt được, nhất định phải giao cho lão phu. Phi, không biết xấu hổ lão già, phải muốn bản tao thánh mệnh có thể, ngươi còn muốn bản tao thánh thứ ở trên thân, có bản lĩnh ngươi qua đây cầm a. Dương Chân một điểm mặt mũi cũng không cho Hắc Cầu, nhường đám người khiếp sợ là, Hắc Cầu vậy mà không có sinh khí, ngược lại cười cười, nói ra, cái này có thể không phải do ngươi. Nói, Hắc Cầu đứng dậy, nhìn chằm chằm tức giận cùng mộng bức bên trong mị tường một chút. Nói ra, lão phu nên đi lên rồi. Ngươi các loại ở chỗ này chờ. Không có lão phu mệnh lệnh, không thể tùy tiện vọng động. Mị tường nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, trầm giọng nói ra, là, Hắc trưởng lão. Nghe được xưng hô thế này, Dương Chân kém chút cười đến nở hoa, cũng học Hắc Cầu ngữ khí nói ra, tốt, bản tao thánh cũng nên đi lên rồi, tiện mèo ngươi hỗn đản này ở chỗ này chờ, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép tùy tiện giả trang cái gì bước, to to nhỏ nhỏ già có trẻ có đều không được, tiện mèo rất cung kính nói ra, đúng, Dương trưởng lão. Dương Chân cùng tiện mèo hai cái cạc cạc cười quái gì. Đi vào Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi trước mặt hai người. Hiến vật quý một dạng nói. Mau mau, các người hai cái đi theo ta. Những này ánh sáng đều là đồ tốt, có thể hoàn thiện đạo tâm. Ta trước cho các người hộ đạo. Cơ hội này có thể khó được. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, trên mặt đều là ý cười, chỉ là Hoa U Nguyệt nhìn thân hình một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất. Hắc Cầu một chút, mở miệng hỏi, đó là một cái nửa bước đại thánh. Ngươi có nắm chắc hay không? Hắc cầu đi lên, khẳng định là muốn biện pháp trợ giúp Hắc Liên Thánh Nữ hoàn thiện đạo tâm. Lấy Hắc Liên Thánh Địa phong cách hành sự, hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến Thanh Loan Thánh Nữ. Đây cũng là Thanh Loan Thánh Nữ cùng Hắc Liên Thánh Nữ hai người đi lên sau đó. Liền không có người chịu lại đến đi nguyên nhân. Hỏa Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người tự nhiên có chút bận tâm. Dù sao cũng là một cái nửa bước đại thánh. Tại loại cơ duyên này tạo hóa bên trong, biến số quá nhiều, Dương Chân tu vi vẫn còn có chút thấp. Dương Chân nhìn thoáng qua toàn thân trên dưới đều mang âm cưu khí tức hắc cầu. Sát khí trên người đã gần như ngưng trệ. Sau một lát mới nhếch miệng cười một tiếng nói ra. Yên tâm đi, chỉ là cho các ngươi hai cái hộ đạo lời nói. Hay là hoàn toàn không thành vấn đề. Hàn Yên Nhi lắc lắc môi, nhìn thoáng qua Hoa U Nguyệt, mở miệng nói ra, nếu không ngươi trước cho tỷ tỷ hộ đạo đi, ta cho các ngươi hai cái hộ pháp. Dương Chân cười ha ha, lôi kéo Hàn Yên Nhi tay nói ra, ta nói đi chính là đi, hôm nay nếu ai dám thương các ngươi hai cái một sợi tóc, bản tao thánh liền đi đào bọn hắn mộ tổ. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh tất cả đều hít vào một hơi. Quả nhiên không hổ là liền thánh cảnh cường giả cũng dám xưng hô lão hương. Đi vào thiên hư chi môn đều có thể đi ra ra hỏa. Đủ phách lối, Kỳ Vân Linh trong mắt đều nhanh toát ra tiểu tinh tinh rồi. Chỉ là nhìn thấy Dương Chân lôi kéo Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đi lên sau đó. Chép miệng. Có chút muốn nói lại thôi cảm giác. Hắc Liên Thánh Nữ bên người có hắc cầu cái này để cho người ta dùng mình nửa bước đại thánh cường giả hộ đạo. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi bên cạnh hai người có Dương Chân hộ đạo. Bây giờ giữa không trung chỉ có Thanh Loan Thánh Nữ hình độc ảnh đơn, nhìn qua có chút đáng thương. Kỳ Vân Linh nhìn xem Dương Chân há to miệng, chỉ là không thể nói ra lời. Thở dài một tiếng, đi vào nữ tử trung niên trước mặt nói ra, nếu như hắc cầu ảnh hưởng đến Thanh Loan tỷ tỷ, ta sẽ liều chết vì tỷ tỷ hộ đạo, chỉ là nếu như ta chết về sau, còn xin tận lực bảo hộ ta đồng môn an toàn. Nữ tử trung niên nhẹ gật đầu, nói ra, yên tâm đi, chính là liều tính mạng, ta Thanh Loan Tông cũng sẽ không để kỳ thánh nữ có nguy hiểm tính mạng. Kỳ Vân Linh thở dài một tiếng, nhìn một chút ở giữa không trung còn uể oải Dương Chân. Dậm chân nói ra, tên hỗn đản này lại dám gạt chúng ta lâu như vậy. Nói đến đây, Kỳ Vân Linh bỗng nhiên nhún người nhảy lên, đi vào Thanh Loan Thánh Nữ trước mặt, mở miệng nói ra, Thanh Loan tỷ tỷ, ta đến vì ngươi hộ đạo. Thanh Loan mở to mắt nhìn Kỳ Vân Linh một chút. Chưa hề nói lời nói, mà là sắc mặt cổ quái nhìn về phía Dương Chân. Tên hỗn đản kia, chính là Dương Chân. Kỳ Vân Linh cắn răng hận hận nói ra, vẫn không quên chừng Dương Chân một chút. Thanh Loan Thánh Nữ toàn thân chấn động, tự lẩm bẩm, trách không được Minh Loan cũng không bài xích hắn. Nói xong, Thanh Loan Thánh Nữ lại lần nữa nhắm mắt lại. Một cỗ sâu thẳm thâm thúy đạo uẩn lan ra, trong chớp mắt bị trảm đạo thánh quang bao phủ. Hừ, một tiếng hừ nhẹ truyền đến. Hắc Liên Thánh Nữ mang trên mặt tà mị dáng tươi cười, đồng dạng đem đạo uẩn phóng thích ra, chỉ là nàng đạo uẩn liền bá đạo nhiều, trực tiếp đâm vào Thanh Loan Thánh Nữ đạo uẩn phía trên. Làm phiền Hắc trưởng lão vì ta hộ đạo rồi. Hắc Liên Thánh Nữ khanh khách một tiếng, nhìn thật sâu Thanh Loan Thánh Nữ một chút, lại nhìn một chút Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi, trên mặt lộ ra một tia vẻ suy tư, mới chậm rãi nhắm mắt lại. Hắc cầu đồng dạng nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, nhẹ gật đầu, hai mắt nhắm lại, rất hiển nhiên muốn toàn lực ứng phó. Dương Chân ngược lại là một mặt dáng vẻ không quan trọng. Hiếu kỳ cảm thụ được trảm đạo thánh quang bên trên truyền đến khí tức. đối Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nói ra. Thời gian không nhiều lắm, các người cũng bắt đầu đi. Hai nữ cùng nhau gật đầu, ngồi xếp bằng sau đó, trắng nhợt một xanh hai cỗ đạo uẩn, chậm rãi lan ra, mười phần nhu hòa, thực sự thâm thúy để cho người ta khó mà nắm lấy. Mọi người ở đây kinh hồn táng đảm nhìn xem hắc cầu, đều đang suy đoán hắc cầu sẽ khi nào nổi lên thời điểm. Dương Trần bỗng nhiên hú lên quái dị, hát lên kỳ quái giọng điệu. Ta lên núi là hổ, ta xuống biển là rồng. Đối diện hết lần này tới lần khác tới cái đại hắc run dài. Phốp, mấy vạn người tất cả đều phun ra. Hắc cầu trên mặt lộ ra một mặt mộng bức thần sắc. Chợt kịp phản ứng, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Ngươi lại nói lão phu là run dài. Ngươi hỏi ta nhà ta hỏi ai? Đến hỏi Trương Tam hay là Lý Quỷ? Ôi a ôi hô nha, chỗ nào còn nhịn được? Này chỗ nào còn nhịn được? Hắc cầu cả trương mặt mo đều biến thành chưa can sắc. Những người còn lại cười căn bản không dừng được. Liền liền Thanh Loan thành nữ đều gắt gao mím môi, nhẫn rất là khó chịu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.